Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 1239, thư mời. Cái gì ý tứ? Trần Tấn biết rõ còn cố hỏi. Khổng Khuyết cười nhẹ nhàng nói, nhìn đến Tiểu Du đối ngươi hiểu rõ hay là vô cùng khắc sâu. Mỗi lần ngươi lộ ra loại vẻ mặt này, liền mang ý nghĩa trong lòng đã có âm mưu. Khụ khụ, tương đương, đối mặt hai người hỏa lực cường đại, Trần Tấn hôm nay cuống họng dị thường làm, bất đắc dĩ đáp, từ khi đi vào nước Mỹ về sau, ta còn thực sự chưa từng dùng qua âm mưu, tất cả đều là dương mưu. Ngươi nhìn, tương đương ta muốn làm trái quyền tài sản sinh ý, mục đương nhiên là đưa ra thị trường vòng tiền, sau đó dùng người nước Mỹ tiền bảo hộ nước Mỹ thị trường chứng khoán. Làm như vậy mục đích cuối cùng nhất, đương nhiên là chuẩn bị tại còn không biết lúc nào sẽ phát sinh thời khắc trọng yếu. Dùng cái này làm đánh lén nước Mỹ kim dung thủ đoạn. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn, tuyệt đối một chút liền có thể nhìn ra mục đích của ta. Chỉ tiếc, bọn hắn ngạo mạn hiển nhiên chiến thắng trí thông minh, cảm thấy cuối cùng bị bảo hộ sẽ chỉ là ta. Nghe vậy, Trần Du thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Người nước Mỹ tự khoe là thế giới hải đăng ngạo mạn, cuối cùng nhất định sẽ lấy bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến phương thức phá hủy quốc gia này. Ngươi bi quan như thế sao? Khổng Khuyết có chút khó hiểu nói. Trước mắt nước Mỹ, vô luận từ cái kia chiều không gian nhìn lại, đều vẫn là đệ nhất thế giới a. Huống chi còn có đại sát khí ấn niên, đến thời khắc mấu chốt, bó lớn vung tiền không được sao sao? Trần Du lại lắc đầu, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng chính là không coi trọng nước Mỹ. Căn cứ mấy năm này ta ở chỗ này chứng kiến hết thảy, đều để ta cảm thấy nhân dân của quốc gia này bị chính phủ lừa gạt quá lợi hại. Hết lần này tới lần khác bọn hắn vẫn còn không tự biết. Dạng này chỉnh thể hoàn cảnh xã hội cùng chức năng bộ môn tác phong, ta đều không tưởng tượng ra được, vạn nhất thật xảy ra chuyện, kết cục sẽ có nhiều đặc sắc. Trần Tấn cái này chen miệng nói, Khổng Khuyết, kỳ thật rất nhiều người cùng cái nhìn của ngươi đồng dạng, cho rằng nước Mỹ các phương diện đều là đỉnh tiêm, quốc lực cường thịnh, khí vận chính long, nhưng mọi thứ vật cực tất phản. Ta mặc dù không dám chắc chắn nói cái gì, nhưng là liền sông không có bất kỳ người nào đối ta rõ ràng có ý khác kế hoạch nhấc lên cảnh giác, ta đã cảm thấy nước Mỹ tiệc vui chóng tàn. Nơi này chỉ coi trọng lợi ích, cái khác đều là bọt biển, đâm một cái liền phá. Khổng Khuyết như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nghiêm túc tự hỏi, rốt cuộc một chút cố hữu ấn tượng xác thực sẽ ảnh hưởng người phán đoán, mà sơ sót chuyện bản chất. Ba người cứ như vậy trò chuyện nước Mỹ quốc vận, về tới Trần Tấn hào trạch. Ở thời điểm này, Trần Tấn còn không có chút nào ý thức được, tại ngắn ngủi mấy năm về sau, mình hoang đường suy luận vậy mà liền trở thành hiện thực. Mà thời điểm đó Trần Tấn vậy mà cũng đã trở thành chủ đạo kia một cuộc chiến tranh yếu tố mấu chốt một trong. Ghét hội ngân sách toàn bộ hành trình là Bill cùng Maureen đạt ghét hội ngân sách. Khởi đầu người là Microsoft, người sáng lập Bill Gates cùng phu nhân của hắn Maureen đạt ghét. Làm ổn thỏa thế giới ba vị trí đầu phú hào ghét. Công việc bây giờ trọng điểm cũng sớm đã từ kinh doanh xí nghiệp chuyển rời đến toàn cầu công ích bên trên, bởi vì ghét thật sự là quá có tiền. Đã có tiền đến căn bản không cần dở trò dối trá trình độ. Tương phản, hắn nhưng thật ra là tại thông qua hàng năm điên cuồng công ích quyên tặng đến nhanh chóng tiêu hao của cải của mình. Bằng không mà nói, bình thường chi tiêu căn bản đuổi không kịp hắn kiếm tiền tốc độ. Coi như rất nhiều lần thế giới nhà giàu nhất người, kinh khủng như vậy. Cũng chính vì vậy, ghét hội ngân sách lực ảnh hưởng vô cùng to lớn, thậm chí tương đương một bộ phận nước Mỹ danh lưu, đều lấy có thể tham gia ghét hội ngân sách trù khoản tiệc tối mà tự hào. Đây quả thực là cả danh vọng nơi tuyệt hảo nha. Dạ tiệc hôm nay liền là dị thường từ thiện trù khoản đấu giá. Chủ yếu vật đấu giá đều đến từ công ích quyên tặng. Chủ yếu là châu báu cùng tác phẩm nghệ thuật. Đoạt được từ thiện đều sẽ dùng tại trợ giúp sắp thành lập ghét bệnh truyền nhiễm chống sở nghiên cứu. Cái này sở nghiên cứu công việc chủ yếu là đối châu Phi cái này cương liệt bệnh truyền nhiễm cao phát địa khu dự phòng cùng trị liệu. Tiến tới bảo hộ toàn thế giới không nhận các loại bệnh truyền nhiễm xâm hại. Cao lập ý, lớn tình hoài, cho tới bây giờ đều là cơ quan từ thiện tại nước Mỹ, công ích đi lừa gạt, không có con đường thứ hai. Chỉ bất quá ghét hội ngân sách không cần đến đi lừa gạt thôi. Trạng vạng tối 6 điểm cả, thân mang kiểu áo Tôn Trung Sơn Trần Tấn, mang theo Trần Du cùng Khổng Khuyết, xuất hiện ở Lạc Thành một chỗ cỡ lớn triển lãm hội trung tâm trước cửa. Vừa xuống xe, mặc sườn xám hai nữ liền kiếm đủ con mắt, đưa tới vô số đèn flash điên cuồng lấp lóe. Trong lúc các nàng một bên một cái kéo Trần Tấn từ thảm đỏ đi vào thời điểm, càng làm cho đồng thời vào sân nhiều người danh lưu ghé mắt không thôi. Lạc Thành là nước Mỹ trung tâm giải trí, vô số kể minh tinh cũng sẽ ở đêm nay có mặt. Lại đơn độc bị ba cái người Hoa đoạt danh tiếng. Trần Tấn cũng rốt cục lần thứ nhất tại trường hợp công khai lộ diện. Tượng trưng cho Lạc Thành lại một cỗ thế lực mới xông vào cái này danh lợi tràng. Trần Du tiểu thư tương đương, đi đến một nửa lúc. Đằng sau có người gọi lại ba người. Chỉ gặp Abel Furry mặc một thân hợp thể áo đuôi tôm bước nhanh đuổi đi theo. Nhìn một chút Trần Du, lập tức liền chuyển hướng Trần Tấn. Ngài nhất định là Trần Tấn tiên sinh a. Sơ lần đầu gặp gỡ. Ta là Abel Furry, người tốt, Trần Tấn nhàn nhạt đáp. Mà Trần Du cùng Khổng Khuyết căn bản không có ý định mở miệng. Các nàng biết, hôm nay Trần Tấn là mang theo mục đích tới. Cho nên thu liễm phong mang. Trần Tấn lãnh đạm thái độ làm cho Abel có chút không vui. Nhưng hắn vẫn là chịu đựng gạt ra lúng túng khuôn mặt tươi cười. Nói khẽ, thật sự là thật có lỗi. Lâm thời xảy ra chút việc. Tiệc tối thư mời còn không có giải quyết. Khả năng cần muốn các ngươi ở bên ngoài trước chờ một lát. Trần Du đột nhiên nhíu mày. Nàng vạn vạn không nghĩ tới. Làm mời người, ây bề vậy mà không có giải quyết thư mời. Loại này cấp cao tiệc tối dĩ nhiên không phải mỗi người đều có thể vào. Các biện pháp an ninh tương đương nghiêm ngặt. Nếu như bởi vì không có thư mời mà ăn bế môn canh, đứng tại thảm đỏ trên chỉ lại biến thành một chuyện cười. Ngươi, Trần Du vừa muốn chất vấn hắn, lại bị Trần Tấn đưa tay ngừng lại. Chỉ nghe Trần Tấn gật gật đầu cười nói, Abel tiên sinh, ta nghĩ ngươi khả năng sai lầm. Mời chúng ta tới cũng không phải là ngươi. Thư mời, ta đã nhận được, thu được thư mời rồi. Lần này đến phiên Abel mộng bức, mặc dù không nghĩ tới Trần Tấn cùng một cô gái xa lạ sẽ cùng lúc xuất hiện. Nhưng là dựa theo Abel thiết kế kịch bản, chính là chuẩn bị để Trần Du tại ngoài cửa lớn thảm đỏ trên chờ một lát. Để cho Trần Du minh bạch, Lạc Thành cũng không phải Trung Quốc. Có nhiều chỗ không có mình dẫn đường, cũng không phải muốn vào liền có thể tiến. Abel mặc dù đang lấy lòng Trần Du, nhưng là suy nghĩ của hắn phương thức y nguyên không thay đổi. Dùng hết tất cả biện pháp tại Trần Du trước mặt nâng lên mình. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Trần Tấn chẳng những tới, vẫn là mang theo thư mời tới. Ngài thư mời là, ai phát? Abel liền vội vàng hỏi. Cái này hắn mới đột nhiên cảnh giác, sẽ có hay không có người khác cũng tại lôi kéo Trần Tấn đâu. Chắc chắn sẽ không là City gia tộc, bởi vì hai nhà đã liên thủ, mà lại 3 năm ngân hàng không phải bản thổ hào môn. Cũng không có cách nào lấy tới thư mời. Bill Gates phát, Trần Tấn đương nhiên đáp, đổi lấy Abel ngây ra như phỗng, khó có thể tin biểu lộ.